mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 35, bệ hạ nhảy dù. Gocchuyenaudio.com. Cố Tả Ý cảm thấy tựa hồ có gì đó không thích hợp. Luôn cảm thấy hắn hình như đã quên làm chuyện gì. Bồn bồn đem mặt tựa thành bề. Ai oán nhìn Cố Tả Ý, chủ nhân. Mau nhìn em, mau nhìn em. Mau nhìn ánh mắt u oán của em QAQ. Anh nhìn thấy người trong lòng liền đem tôi quên đi QAQ. Tôi cũng muốn người trong lòng A, cho nên mỹ nhân. Đâu có đem bổn bổn đưa cho bệ hạ đâu. Đâu có để nó gặp ngốc ngốc mà nó muốn đâu. Gì, mỹ nhân, bổn bổn sao còn ở đây A? Biến mất vài ngày bạn học tiểu giáp vừa mới vào phòng ngủ liền thấy được bổn bổn vẫn như cũ còn ở lại trên bàn. Tiểu giáp đi đến trước mặt bổn bổn, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Đáng thương bổn bổn, mày lại không thấy được ngốc ngốc nhà mày rồi. Nhất định là chủ nhân của mày nhìn thấy bệ hạ liền quên luôn. Bồn bồn dưng dưng gật gật đầu. Bị tiểu giáp nói như vậy Cố Tả Ý mới nhớ tới bồn bồn bị hắn quên đi. Tao sai rồi bồn bồn. Tao thề tao tuyệt đối không phải cố ý. Cố Tả Ý ghé vào trên bàn đối với bồn bồn tiến hành sám hối. Tao chỉ là nhìn thấy Lâm Thành liền rất kích động. Sau đó vốn không có sau đó. Cố Tả Ý áy náy nhìn bồn bồn một cái. Vì đền bù cho bồn bồn. Hắn lấy lòng lấy thức ăn cho nó. Kết quả bổn bổn quay đầu, tiếp theo kéo thân thể cong kênh 180 độ thong thả xoay người. Cái đuôi hướng về phía Cố Tả Ý nhẹ nhàng giật giật. Tao sai rồi. Bổn bổn quỳ cầu đừng tuyệt thực a. Không cần ngạo kiều nha bổn bổn, lần sau Lâm Thành tới tao nhất định để y mang mày về. Cố Tả Ý nhanh chóng hứa với bổn bổn. Bổn bổn như cũ không để ý tới hắn. Cố Tả Ý không nổi giận. Thay đổi cách thức, tiếp tục ghé vào trước mặt bồn bồn. Nếu không, tao nói Lâm Thành mở video cho mày cùng ngốc ngốc gặp mặt một lần. Cố Tả Ý nói xong, chờ mong nhìn bồn bồn. Lần này bồn bồn rốt cục không có quay đầu nữa. Em ma, bồn bồn tựa hồ không tức giận nữa. Cố Tả Ý ôm lấy bồn bồn không ngừng vò câu chạy tới trước mặt máy tính. Hỏa tốc khởi động máy, ở QQ gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý, Lâm Thành, Lâm Thành, Lâm Thành, làm sao vậy, Cố Tả Ý, muốn gặp máy bơm, Lâm Thành, đừng hoảng, từ từ đánh chữ, Lâm Thành, em nhớ anh, Cố Tả Ý thấy chữ mình vừa mới đánh ra, tại sao cái chữ mấu chốt lại đánh nhầm rồi, mà hai chữ cái muốn gặp kia lại cực kỳ chính xác. Siêu cầu này thì ngạo kiều thụ, Lâm Thành hiểu lầm rồi, QAQ, bất quá, thì thật mình cũng nhớ IO. Quy, ngay lúc Cố Tả Ý lại bắt đầu não bổ đầy trời thì hắn liền cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc lạnh. Cúi đầu nhìn, bổn bổn hình như đang nhìn hắn. Sigma viết thường, a, này không khoa học, dù cũng có ánh mắt sắc lạnh. Run run, Cố Tả Ý liền ngoan ngoãn đánh chữ trả lời. Đánh xong còn kiểm tra, sợ còn có lỗi chính tả. Cố Tả Ý tuy rằng em thật sự rất nhớ anh. Bất quá vừa mới nãy là em đánh nhầm QAQ. Cố Tả Ý, là bổn bổn anh còn nhớ không? Chính là rùa nhỏ muốn tặng sinh nhật cho anh QAQ. Lâm Thành, ừ, nhớ rõ, Cố Tả Ý, lúc anh tới em quên đưa cho anh QAQ. Lâm Thành, lần sau anh đến sẽ mang về. Cố Tả Ý, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, rùa nhỏ này từ khi biết nhà anh cũng có nuôi một con. Nó liền nhớ thương CP của nó. Lâm Thành, nó muốn ngốc ngốc. Cố Tả Ý, đúng vậy các. Cố Tả Ý, hôm nay cùng em cáu kỉnh. Nó đối ngốc ngốc thật sự là chân ái a, thật sự là thâm tình công. Tôi hết biết nói gì luôn. Lâm Thành, ngốc ngốc nhà anh cũng là công. Cố Tả Ý, bổn bổn cũng vậy. Cho nên đại đồng thế giới này đã muốn lan tràn đến thế giới rùa nhỏ QAQ. Cố Tả Ý, không gặp mặt quá ngược, chúng ta mở webcam cho bọn chúng gặp một lần đi. Lâm Thành, anh hiện tại ở công ty, ngốc ngốc không ở nơi này. Cố Tả Ý, QAQ đáng thương bổn bổn. Bổn bổn, thật đáng tiếc mày lại không thấy được ngốc ngốc. Ngốc ngốc hiện tại không ở bên cạnh Lâm Thành. Cố Tả Ý thật đáng tiếc nói cho bổn bổn chuyện tàn nhẫn này. Như vậy là không thấy được mặt. hảo ngược a, lụy ái a. Lâm Thành, bất quá chỗ anh có ảnh ngốc ngốc, ở trong Weibo anh, để anh tìm một chút. Đinh, có hy vọng, Bổn Bổn tao cho mày xem ảnh chụp đi. Bổn Bổn vẫn không nhúc nhích, chính là nhìn chằm chằm màn hình máy tính Cố Tả Ý, một phút sau Lâm Thành đem ảnh ngọc ngốc ngốc gửi qua. Cố Tả Ý đem hình ảnh nhấp mở, sau đó hắn phát hiện Bổn Bổn chậm rãi hướng ảnh chụp ngốc ngốc bỏ qua. Tiếp theo nó vươn đầu nhỏ lên, Cố Tả Ý ôm lấy nó tới gần tấm ảnh, đầu rùa nhỏ cọ cọ vào vị trí màn hình có ngốc ngốc. Tha tha, cảm động khóc, Bổn Bổn mày tuyệt đối là một thâm tình. Không, si tình công QAQ. Tuy rằng không có video, bất quá thấy được ảnh chụp, Cố Tả Ý phát hiện Bổn Bổn tựa hồ so với lúc trước vui vẻ không ít. Ở trong bể bò tới bò lui, Cố Tả Ý lẳng lặng nhìn trong chốc lát, trong lòng âm thầm quyết định lần sau nhất định phải đem vừa si tình vừa chủ động vừa khổ mệnh công như thế này đưa đến bên cạnh thụ nhà nó. Làm trễ nãi chuyện yêu đương người ta là không tốt QAQ. Cho dù là rùa cũng không thể. Cố Tả Ý trở lại trước mặt máy tính, đem ảnh chụp ngốc ngốc cùng ảnh chụp Bổn Bổn PTS đơn giản một chút. Một giờ sau, một tấm hình quỷ dị hai rùa nhỏ tương thân tương ái được xuất ra. Nhìn thấy kiệt tác của mình, Cố Tả Ý rất là vừa lòng. Mở Weibo ra, hắn lại bắt đầu cập nhật hàng ngày. Tú ân ái, tuy rằng lần này tú rùa nhỏ, Cố Tả Ý, Bổn Bổn nhà tôi cùng ngốc ngốc chụp ảnh chung Bổn Bổn nhất định vui vẻ. Hình ảnh, giọng điệu tú ân ái cao như thế, quần chúng tự nhiên là thích nghe ngóng. Fan CP 1, hai mắt đã muốn bị trọt mù. Fan CP 2, tôi chú ý tới chữ mấu chốt Bổn Bổn nhà tôi. Mỹ nhân trước kia không phải nói Bổn Bổn là của bệ hạ mị. Fan CP 3, bởi vì mỹ nhân hiện tại cũng người của bệ hạ 233.333.333. Fan CP 4, mẹ nó tôi nhất định là hỏng mất rồi. Hiện tại ngay cả xem mỹ nhân tú rùa nhỏ ân ái tôi cũng vui vẻ thành đầu ngốc. Nước miếng, fan CP 5, Bổn Bổn và ngốc ngốc quá đáng yêu. 3, mỹ nhân cầu lần up tiếp theo là ảnh chụp của anh cùng bệ hạ. O, fan CP 6. Hồng Thiêu xếp hàng, quỳ cầu ảnh chung của mỹ nhân cùng bệ hạ. Fan CP 7. Mỹ nhân, Bổn Bổn là công hay là thụ? Tâm tình tốt Cố Tả Ý, fan CP 7. Cố Tả Ý, fan CP 7. Bản tổng công nuôi Bổn Bổn đương nhiên phải là công AFDD. Fan CP 7. Cố Tả Ý, chờ chút. Mỹ nhân anh không phải vẫn cường điệu chủ nhân của Bổn Bổn là bệ hạ mị cho nên kỳ thật Bổn Bổn theo bệ hạ. Ngốc ngốc theo anh, fan CP 8, cường điệu mình là tổng công mỹ nhân manh thị A, dường như tự thấy tiểu thụ A, biết chính mình luôn bị bệ hạ không? Fan CP 9, 2.333.333 các cô nương không nên đùa giỡn mỹ nhân như vậy chứ A O, Su Lâm Thành. Fan CP 7, xịt đừng tùy tiện nói ra, người nào đó sẽ lại ngạo kiều. Cố Tả Ý, Lâm Thành, khinh bỉ anh. Fan CP 7, ngao ngao ngao ngao ngao nhất định tôi hôm nay là lão nãi nãi qua đường AP nhiều nhất. Bệ hạ mỹ nhân, tôi, fan CP 8, kinh hiện bệ hạ, fan CP 9, anh, bệ hạ cũng đến đùa giỡn mỹ nhân. Fan CP 6. Lần nữa hoa lệ lệ bị hai người hỗ động manh khóc QAQ. Fan CP 5, miệt mài xem, đang ngâm mình ở phấn hồng A. Cho nên bạn học Cố Tả Ý chúng ta cứ như vậy lại bị bệ hạ cùng các cô nương đùa giỡn. QAQ phun diễm, bệ hạ nhảy dù, 2, từ khi cùng Lâm Thành bày tỏ lẫn nhau. Về sau mỗi ngày đều giống như ngày sinh nhật, Cố Tả Ý mỗi ngày đều giống như được ăn bánh ngọt sô-cô-la. Điểm điểm mật mật o o, bình thường bị bệ hạ đùa giỡn vân vân. Không phải tự mình tu cái ân vân vân, cuối tuần hẹn hò vân vân, cuộc sống như vậy là quá đầy đủ. O, được tình yêu sinh sôi Cố Tả Ý tâm tình tốt lắm. Cho nên kế hoạch nhóm điểm mật Sugar nổi danh phỏng vấn trong diễn đàn đến mời Cố Tả Ý đến phỏng vấn. Hắn vui vẻ đồng ý, mật đường tổ. Điểm mật Sugar ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt xí hoa A, người nào không biết Cố mỹ nhân. Cố Tả Ý thì buổi tối 8 giờ ngày 1 tháng 6 năm 20 FSX. Phòng YY, 7.654.321. Chào mừng mọi người đến OO kế hoạch cập nhật tin này trên Weibo. Liền lập tức di ông, chỉ với vài giờ ngắn ngủi đã hơn mấy nghìn. Bất thiểm hạt nhãn bất cam tâm. Ngao ngao ngao ngao, mỹ nhân lên FT. Ngao ngao ngao, không gì có thể biểu đạt kích động giờ phút này của tôi. Mật đường tổ, điểm mật sugar ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt xí hoa A, người nào không biết cố mỹ nhân. Cố Tả Ý thì buổi tối 8 giờ ngày 1 tháng 6 năm 20 FSX. Phòng YY, 7.654.321. Chào mừng mọi người đến OO, quỷ cầu dây kêu lóe sáng. Cầu hỏi, bệ hạ đến lúc đó sẽ tới sao? Sẽ về sao? Mật đường tổ, điểm mật sugar ngày quốc tế thiếu nhi đặc biệt xí hoa A. Người nào không biết cố mỹ nhân? Cố Tả Ý thì buổi tối 8 giờ ngày 1 tháng 6 năm 20 FSX. Phòng YY, 7.654.321. Chào mừng mọi người đến OO, cho nên vào một ngày quốc tế thiếu nhi vui mừng như thế. Cố Tả Ý vẫn như cũ mang một con rùa nhỏ của hắn. Đúng giờ đi tới phòng YY, hắn vừa vào, fan sớm đã ngồi đợi lập tức dâng chào. Một loạt soát bình tràn lan. Mỹ nhân mảnh mai vườn trường chỉ cần vào phòng YY fan liền nhất loạt soát bình hung tàn. Quản lý viên quyết đoán hạn chế thời gian phát ngôn. Người cho là hạn chế thời gian phát ngôn có thể ngăn cản nhiệt tình của người hâm mộ sao? Người quá ngọt rồi, hoa ha ha ha, quản lý viên hạn chế số lượng chữ phát ngôn cùng thời gian. Nhưng tôi vẫn còn có thể vẫn soát bình hướng mỹ nhân biểu đạt tình yêu. Bởi vì tôi đem hai máy tính đều mở hết, tôi mở tới 10 cái mã giáp nhỏ theo tới. Ha ha ha ha run rẩy đi, mỹ nhân, anh cảm nhận được tình yêu nóng cháy của em không? Cầu moa moa cổ vũ. Mẹ nó nghĩ tới chuyện tôi đây phải chờ 2 phút mới được đăng lên là muốn lộn ruột. LS cô nương, nửa câu còn lại của cô muốn nói phải đợi 2 phút sau nữa mới nói được. Mã đàn, mỹ nhân đã nhị. Fan cư nhiên cũng nhị như vậy. Mẹ nó thật đáng yêu QAQ. Ha ha ha ha cười ra nước tiểu, quả thật là nhi đồng. Cố Tả Ý bị sự dũng mãnh nhanh nhẹn của vị fan mở 10 cái mã giáp kia soát bình mà cười ha ha. Vì thế hắn nhịn không được mở mic ra. Nhị mị mị tráng sĩ kia, bạn mới dùng 4 mã giáp soát bình, còn 6 cái kia đâu? Soát một lượt cùng nhau tôi liền moa moa cổ vũ cho nha. Nhị mị mị cô nương vừa nghe lập tức đem 6 cái còn lại đồng loạt đăng lên. Cố Tả Ý xem xong sau đó cười hì hì nói. Nhị mị mị cô nương moa moa, bất quá 10 cái đều soát hết rồi. Chỉ có thể chờ 2 phút sau mới có thể đăng tiếp a ha ha. Nhị mị mị cô nương kích động đánh lên. Sẽ chờ sẽ đợi. Sau khi nhấn nút Enter. Hệ thống nêu lên, 100 giây sau ngài mới có thể phát ngôn. Lệ rơi đầy mặt mị mị cô nương quyết đoán quyết định. Lại đi xin 2 cái mã giáp nữa. Cho nên, khí chất tiểu thanh tân tuyên truyền FT. Bản chất thì thật là một nhóm nhị hóa cùng nhau tập trung đến để thực hiện hiện trường đồng nhị hóa. Vừa đến 8 giờ, trong phòng YY vang lên một âm nhạc vui vẻ mở màn. Cố Tả Ý được quản lý ôm lên mạch. Tiếp theo người MC lên tiếng, hoan nghênh mọi người đến hiện trường điểm mật sugar kỳ này. Mọi người khỏe, tôi là MC thần thần, kinh nghiệm phong phú MC mở màn rất khí chất, nhắc tới chữ mỹ nhân. Không biết người đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là ai? Nhưng là nhắc tới mỹ nhân trong võng phối, tin tưởng người đầu tiên mọi người nghĩ tới chính là cố mỹ nhân chúng ta. MC tạm dừng một chút. Đúng vậy, hôm nay khách quý chúng tôi mời đến chính là độc nhất vô nhị cố mỹ nhân chúng ta CV Cố Tả Ý, cho mời. Nghe xong MC giới thiệu Cố Tả Ý cũng mở mic ra. Cảm ơn thần thần, mọi người khỏe, tôi là Cố Tả Ý, em ma. Mỹ nhân sao đột nhiên có khí chất vậy? Vừa mới còn nhị đến tận phía chân trời mỹ nhân đột nhiên có khí chất lên. Tôi còn chưa kịp chuyển hoán lại đây. khí chất mỹ nhân cũng mỹ. Mỹ nhân bọn họ đều nói anh đêm nay thực khí chất. MC mỉm cười đem nội dung soát bình của mọi người nói cho cố Tả Ý. Thật ra thì tôi vẫn luôn là người có khí chất, ngẫu nhiên mới có chút tiểu thanh tân. Đây là chuyện mọi người đều biết à. Chúng ta đều biết khí chất mỹ nhân anh là nhị, còn nhị tiểu thanh tân. Khí chất nhị o, Su nhìn nhóm fan soát bình cố Tả Ý ngạo kiều nói một câu. Nhị cũng là một loại khí chất, cho nên FT mở màn ngay lúc không khí không tồi nha. Lưu trình kế tiếp chính là giống các FT khác. MC đầu tiên mở một ít kịch truyền thanh được cắt nối biên tập mà cố Tả Ý tham gia. Sau khi mở xong MC hỏi, mỹ nhân anh trước kia là phối ngôn tình đi, có thể hỏi một chút là tại sao đột nhiên chuyển sang chiến đam mỹ không? Nhóm fan thực ăn ý thống nhất soát ra một hàng chữ vì bệ hạ. Mọi người nói anh là vì bệ hạ tới. MC lập tức cười bổ sung. Hảo phun diễm, không nói cho các người biết. Cố Tả Ý đùa giỡn. Anh, loại chuyện như thế này sao có thể nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, nơi này nhiều người tới như vậy QAQ. Mỹ nhân nếu không muốn nói. Như vậy rốt cuộc là vì sao? Đáp án mọi người liền tự do phát huy đi. Cố Tả Ý cảm thấy trong lời nói MC sao lại nghe lại nội hàm như thế. Vậy mỹ nhân có thể nói cảm nhận của anh lúc phối đam mỹ không? Rất thú vị à, quen được rất nhiều người. Cố Tả Ý tiếp theo bổ sung nói. Thật vui vẻ, vậy mỹ nhân có thích vị CV nào nhất không? Người MC cười hỏi. Lâm Thành, cố Tả Ý không chút suy nghĩ trực tiếp bật ra. Người MC ngay sau đó nói. Quả nhiên là Lâm Thành bệ hạ ở trong vòng này nhân duyên tốt lắm. Mọi người đánh giá về bệ hạ cũng rất nhiều. Vậy mỹ nhân anh có thể kể về ấn tượng đầu tiên của anh đối với bệ hạ không? Gì, ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ, tôi có thể nói là rất tuấn tú không? Trong lòng có cái âm thanh lập tức vang lên. Đừng nháo, đang ở hiện trường FTA. Vì thế mỹ nhân thu hồi tinh thần nhộn nhạo của mình. Ra vẻ bình tĩnh nói. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên cùng y nói chuyện phiếm tôi rất khẩn trương. Trực tiếp gọi nhầm y công quân. Sau đó y cũng không chê cười tôi. Sau lại còn nghiêm trang nói cho tôi biết y đang dòm lén mình, tôi liền cảm thấy y người này rất thú vị hơn nữa. Còn là một người thật ôn nhu. Cố Tả Ý vừa nói vừa nhớ lại cảnh hai người lần đầu tiên nói chuyện phiếm. Trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào. Gì, nguyên lai bệ hạ cũng thích xem lén bình a, đúng vậy. Lần đó y cùng mọi người ồn ào bảo tôi mỹ nhân. MC khẽ cười một tiếng, nói vậy mỹ nhân cùng bệ hạ bình thường ở chung nhất định rất thú vị đi. Cố Tả Ý hoàn toàn không có chú ý tới. Phương Hướng FT nói chuyện trực tiếp lạc đề. Mỹ nhân ở trước máy tính xấu hổ cười. Cùng Lâm Thành chung một chỗ lúc nào cũng thú vị. Phía dưới có bạn hỏi, đêm nay bệ hạ có thể tới nghe hiện trường của mỹ nhân hay không? Không thể nào, y nói đêm nay có việc không tới nghe hiện trường được. Còn nói tôi ghi âm cho y ha ha, như vậy thật sự là rất đáng tiếc, còn muốn ở hiện trường hỏi bệ hạ một câu, ấn tượng lần đầu gặp mặt của y đối với anh là như thế nào? Bất quá may mà tổ kịch trước đó có chuẩn bị. Trước tiên để cho bệ hạ ghi một đoạn audio, nha, Lâm Thành ghi cái gì âm, y cư nhiên cũng không nói cho mình. Tiếp theo trong phòng oai oai vang lên âm thanh Lâm Thành. Alo, Lâm Thành hỏi một tiếng, ngừng một chút sau đó tiếp tục nói. Ấn tượng lần đầu tiên gặp Tả Ý sao? Lâm Thành nở nụ cười, nhiều lắm cũng không biết nên bắt đầu nói như thế nào. Bất quá Tả Ý hắn thật nghe lời cũng thực vui vẻ cởi mở. Cả người chính là mang khí chàng vui vẻ. Cô cùng hắn nói chuyện phiếm khóe miệng sẽ luôn lộ vẻ mỉm cười. Phi thường vui vẻ, hắn cũng là một CV chân thành đầy trách nhiệm. Không so đo loạn thất bát tao gì đó. Thật đơn thuần thiện lương. Lâm Thành dừng một chút, ôn nhu nói, tôi thật thích cậu ấy. Cố Tả Ý nghe được Lâm Thành nói tôi thật thích cậu ấy. Cả người lại phấn hồng lên, em ma bệ hạ em cũng thực thích anh o, quy, fan sau khi nghe được lại máu gà, tôi thực thích cậu ấy, mỹ nhân thực nghe lời, Bệ hạ lời nói này tràn đầy các loại dây thiêu. Ngao ngao, tôi như thế nào có loại cảm giác hiện trường này chỉ có hai người. Này là ấn tượng đầu tiên gì à? Rõ ràng chính là thời gian phu phu hàng ngày nói lời tâm tình à o. Quy, manh manh manh manh manh. Tình yêu tràn đầy, chờ một chút, tôi nhìn thấy cái gì? Bệ hạ, tôi cũng thấy được, bệ hạ ôm mạch lên. Vì thế bệ hạ thì thật là đang ở hiện trường. Cho nên cái vừa mới nãy kia là hiện trường chứ không phải ghi âm. Ngao ngao ngao ngao ngao. Bệ hạ nhảy dù, mẹ nó tôi viên mãn. Hoàn toàn ở trạng thái lơ lửng cố tả ý nhìn Mã Giáp cùng mạch Lâm Thành. Mở trừng to hai mắt. Lâm Thành không phải nói đêm nay không đến sao? Hiện tại như thế nào lại xuất hiện? Cách chương.